Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 79, Hồng Bài. Lý Thanh Sơn không có chút nào phòng bị phía dưới, bị Terry đẩy cái lảo đảo, cuối cùng ngã trên mặt đất. Chưa hề nếm qua dạng này thua thiệt, Lý Thanh Sơn quay người liền muốn đi gây sự với Terry. Kết quả bị xông tới Herrera gắt gao đè xuống đất. Ngươi lại nhiều năm một hồi. Lý Herrera hướng Lý Thanh Sơn nháy nháy mắt. Lý Thanh Sơn nhìn thấy Herrera trên mặt biểu lộ, liền biết hắn các đội hữu phải làm những gì. Quả nhiên MU đám cầu thủ lập tức lao đến, chia làm hai nhóm. Một nhóm người đi theo đội trưởng Rooney đi tìm trọng tài lý luận, cho trọng tài chính làm áp lực. Mà đổi thành bên ngoài một nhóm người, đây là cùng còn lại Chelsea cầu thủ quấy ở cùng nhau. Bất quá MU cầu thủ dĩ nhiên không phải đi cùng Chelsea cầu thủ cãi nhau. Bọn hắn là đem Chelsea còn lại cầu thủ cho ngăn cách, để người trong cuộc Lý Thanh Sơn đừng lại nhận khiêu khích. Dù sao hiện đang xuất thủ là Terry. Terry chương này hồng bài là chạy không khỏi đi. Hiện tại liền muốn phòng ngừa bị Terry đẩy ngã trên mặt đất. Lý Thanh Sơn nếu như bị còn lại ý đồ đem chàng diện trộn lẫn Chelsea cầu thủ một kích, ngược lại mình cũng phải bồi Terry bị phạt ra sân sẽ không tốt. Lý Thanh Sơn bị MU các đội hữu bảo vệ, mà còn lại Chelsea cầu thủ mặc dù không biết Terry cùng Lý Thanh Sơn ở giữa xảy ra chuyện gì, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn liền đứng ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn. Terry động thủ tự nhiên là phải gặp đến trừng phạt, nhưng là cũng không thể để Lý Thanh Sơn chẳng có chuyện gì a. Là tiểu tử kia trước mở miệng khiêu khích. Không sai, ta nhìn rất rõ ràng. Sự tình là Lý Thanh Sơn chọn lên. Người nhưng không thể bỏ qua hắn. John cũng không phải một cái ác nhân. Điểm ấy tất cả mọi người rõ ràng. Nhất định là tiểu tử kia làm cái gì mới khiến cho hắn mất khống chế. Chelsea đám cầu thủ cũng vây quanh ở trọng tài bên người. Hy vọng bọn họ nói lời có thể quấy nhiễu được trọng tài phán đoán. Bọn hắn biết Terry tai kiếp khó thoát, cho nên bọn hắn liền đem mục tiêu đặt ở Lý Thanh Sơn trên thân. Nếu như trọng tài đem hai người này đồng loạt phạt hạ, Chelsea coi như chiếm đại tiện nghi, dùng Terry đổi Lý Thanh Sơn. Cái này nhưng không phải liền là đại tiện nghi à? Nói bậy, Lý Thanh Sơn nhưng cái gì cũng không làm. Tại trên sân bóng đá bất quá liền dùng như thế ti tiện thủ đoạn sao? Ta nhưng hiểu rõ Lý Thanh Sơn. Hắn thậm chí ngay cả nói tục cũng không quá sẽ nói trung thực hài tử. Bị Terry quả cầu này trận tên giảo hoạt khi dễ. Đây chính là cả kiện chuyện đã xảy ra. MU cầu thủ tự nhiên là không thể để cho Chelsea mưu kế đạt được. Trọng tài chính bị song phương cầu thủ ngươi một lời ta một câu làm cho đầu có chút phạm choáng. Thế là hắn đem song phương cầu thủ quát lui. Sau đó chạy đến bên sân cùng khoảng cách gần nhất đường biên trọng tài thương lượng. Trên tay còn nắm vuốt một chương hồng bài. Terry hồng bài là trốn không thoát. Khi hắn xuất thủ về sau hắn rất nhanh liền phản ứng trở về. Nhưng là bây giờ ván đã đóng thuyền. Tại không cầu không đối kháng tình huống dưới, một thanh đẩy ngã đối phương cầu thủ. Cái này vô luận như thế nào đều là ăn hồng bài động tác. Hiện tại vấn đề là một cái khác, người trong cuộc Lý Thanh Sơn có hay không trách nhiệm. Là cái gì dẫn đến Terry đột nhiên mất khống chế xông đi lên đem hắn một thanh đẩy ngã. Ngoại trừ hai tên người trong cuộc bên ngoài, còn thật không có bao nhiêu người thấy rõ ràng. Trọng tài chính chỉ là từ trợ lý trọng tài miệng bên trong biết được. Tại song phương đối thoại về sau, Lý Thanh Sơn quay người đi ra. Sau đó Terry liền đột nhiên mất khống chế. Mà mấu chốt chính là, tựa hồ sự cố là Terry chọn trước lên. Úp úp úp úp, chúng ta nhìn xem, để chúng ta nhìn xem so tài bên trong xảy ra chuyện gì. Terry đột nhiên đem Lý Thanh Sơn một thanh đẩy ngã trên mặt đất. Động tác này là rất có thể bị đưa ra hồng bài. Trên trận có biến, Lý Thanh Sơn cùng Terry phát sinh xung đột. Song phương cầu thủ hiện tại loạn cả một đoàn. Hiện tại cục diện phi thường hỗn loạn, xung đột thậm chí lan tràn đến bên ngoài sân, song phương ghế dự bị cầu thủ đều lẫn nhau dùng ngôn ngữ ân cần thăm hỏi. cuối cùng ngay cả song phương huấn luyện viên trên ghế đều lẫn nhau gọi mắng lên. Nhìn trên đài cũng không cần nói. Từ Lý Thanh Sơn bị đẩy ngã về sau, Hư Thanh liền không có dừng lại qua. Trọng tài chính tại trợ lý trọng tài phía trên đạt được một cái mấu chốt tin tức. Đó chính là cả chuyện hoàn toàn là từ Terry trước đưa tới. Cứ việc không có ai biết bọn hắn nói cái gì. Bất quá rất rõ ràng là Terry dẫn đầu hướng Lý Thanh Sơn nổi lên. Mà cuối cùng bị Lý Thanh Sơn không biết nói cái gì mà bị chọc giận. Bởi vậy, trọng tài chính đi đến Terry bên cạnh, hướng hắn lộ ra ngay hồng bài. Mà Lý Thanh Sơn thì là chuyện gì đều không có. Terry rõ ràng đối cái này phi thường bất mãn. Hắn một tay phất lên, miệng bên trong còn không sạch sẽ nói gì đó. Bất quá trọng tài chính tại đưa ra hồng bài ra hiệu Terry ra sân về sau, cũng không tiếp tục đi để ý tới Terry. Về phần hắn trong miệng có thể hay không bị trọng tài ghi chép đến trọng tài trong ghi chép, vậy liền không được biết rồi. Terry hùng hùng hổ hổ đi hướng cầu thủ thông đạo. Hắn trên miệng hùng hùng hổ hổ. MU fan hâm mộ bóng đá đối với hắn càng không khách khí. Tại hắn trải qua cầu thủ cửa thông đạo thời điểm, thậm chí còn có fan bóng đá ghé vào khán đài trên lan can, chỉ vào Terry giận mắng. Bất quá Terry đương nhiên sẽ không bị những này fan bóng đá lại làm cho mất lý trí. Bởi vậy đương bóng lưng của hắn biến mất tại cầu thủ thông đạo thời điểm, trọng tài chính mới thở dài một hơi. Trận đấu này tốt nhất đừng tái xuất loạn gì. Hậu vệ trung tâm bị phạt dưới, Hiddink đương nhiên là muốn làm ra điều chỉnh. Hậu phòng tiến xuất hiện một lỗ hổng lớn cũng không phải nói đùa. Hiện tại Chelsea lạc hậu lấy một cái cầu. Nhưng là nếu như không đem phòng thủ lỗ thủng bổ sung, tiếp tục ném cầu cũng là có thể đoán trước. Bởi vậy hậu vệ trung tâm tổ mã tại đã sớm ở đây bên cạnh nắm chặt thời gian làm nóng người. Terry bị phạt ra sân về sau, tổ mã liền đứng ở bên sân, chuẩn bị dự bị ra sân. Bị thay đổi chính là Oscar. Oscar nhìn thấy bên sân muốn bị thay đổi người là mình về sau, hắn cũng là phi thường buồn bực. Hắn thấy đây là Terry phạm sai lầm, dựa vào cái gì muốn hắn tới trả tiền, mà lại hắn nhưng là tiền vệ trung tâm. Hắn thấy nếu như muốn đổi tiếp theo người, đem Pedro hoặc là William hai bên nhất danh biên thay đổi, thậm chí thay đổi đè vào trung lộ Hazard đều muốn đem hắn tên này tiền vệ trung tâm thay đổi muốn hợp lý được nhiều. Dựa vào cái gì bị thay đổi người là mình a? Oscar buồn bực biểu lộ hoàn toàn không còn che giấu. Thậm chí tại hạ trận về sau, đối mặt Hiddink duỗi ra tay, Oscar không nhìn thẳng, hắn trực tiếp đi trở về ghế dự bị, tìm tới một cái chỗ ngồi trống ngồi xuống. Hiddink có chút lúng túng đem mình tay thu hồi lại. Chelsea cái này một bọn đại bài cầu thủ cũng không tốt quản lý a. Liền ngay cả Mourinho đều bị bọn hắn bước đi. Cho chính mình cái này tại đội bóng đã không có bao nhiêu cái cơ cứu hỏa huấn luyện viên một chút. Sắc mặt nhìn một cái này thật sự là hắn bình thường cực kỳ. Cũng không biết Oscar động tác này sẽ ở sau trận đấu bị truyền thông giải đọc thành cái dạng gì. Bất quá bây giờ mấu chốt nhất là trên trận tranh tài. Hiện tại Chelsea lạc hậu một cầu, mà lại trên trận còn ít đánh một người. Cục diện như vậy thật là bất lợi tới cực điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.